Leo thế nhưng lại giống như một tên nhóc vừa biết yêu, vẻ mặt thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net